Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, đi trước thần hoang, chương 157, đi trước thần hoang, Vân Nhi, kia thần hoang chạy lính, ngươi không muốn đi sao? Khương Tiểu Nhu cắn môi, thần tình phức tạp nhìn Dịch Vân không cùng Khương Tiểu Nhu nói thần hoang chạy lính tỷ lệ tử vong. Thế nhưng Khương Tiểu Nhu vẫn là đem thần hoang chạy lính tình huống hỏi thăm rõ ràng. 15% tỷ lệ tử vong, hơn nữa 5% gây tàn tỷ lệ. Thực sự khiến người ta lo lắng. Ta không có việc gì, Dịch Vân nghiêm túc. Nghe xong Dịch Vân, Khương Tiểu Nhu đôi môi giật giật. Muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không có nói ra. Nàng sau cùng, chẳng qua là nhẹ nhàng ôm một cái Dịch Vân. Nàng biết Dịch Vân có hắn mong muốn sinh hoạt. Chuyện hắn quyết định, tự mình không có cách nào cải biến. Một bôn tẩu ngựa hoang, chú định đi thuộc về hắn thảo nguyên. Khương Tiểu Nhu đem có thể mang đều cho Dịch Vân mang theo. Lại cho Dịch Vân vá một cái thiếp thân túi. Mặt trên thêu một chữ, Nhu, mặt sau thì thêu đại hoang người tín ngưỡng thần văn cầu phúc. Hơn nữa đem lúc đó tâu khiếp lưu lại bảo mệnh lá bùa cũng thêu tại bên trong. Hy vọng nó có thể giữ gìn Dịch Vân bình an. Cứ như vậy, Dịch Vân bước lên hành trình. Ngày thứ ba, cũng là ước định thời kỳ. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Dịch Vân cõng một cái cao cỡ nửa người gia thú bao khỏa. Sáng sớm chờ tại Cẩm Long vệ trại lính trên giáo trường. Không bao lâu, Tống Tử Tuấn thân ảnh xuất hiện ở Dịch Vân trong tầm nhìn. Hai người gật đầu, chợt không nói. Cộng đồng nhìn hướng thần hoang vị trí, thẳng tắp thân ảnh, dường như hai cây thẳng tắp giáo. Khi luồng thứ nhất kim mang kèm theo bay lên không diệu dương xuất hiện. Phía chân trời xa xôi nổi lên một đạo xanh biếc bóng dáng. Này bóng dáng càng lúc càng lớn, rất nhanh che đậy giáo trường bầu trời. Dịch Vân ngửa đầu nhìn lại, âm thầm chát lưỡi, đây là phù không phi thuyền, ban đầu ở Vân Hoang. Dịch Vân đã từng nhìn thấy Lâm Tâm Đồng cưỡi qua, này quân dụng phù không phi thuyền, so với Lâm Tâm Đồng ngồi kia một chiếc lớn hơn rất nhiều. Nhưng là lại thiếu vài phần tinh xảo, phù không phi thuyền là Thái A Thần Quốc đáng khoe không trung phương tiện chuyên chở. Nhất là có khả năng xuyên ngang thần hoang phù không phi thuyền. Được xưng là thần chu, đó là tập hợp Thái A Thần Quốc rất nhiều luyện khí đại sư chế tạo. Sử dụng đến kim thiết tài liệu trong, đều có trận pháp sư tuyên khắc đại trận, có siêu cường phòng ngự cùng rất nhiều công kích tính pháp bảo. Lấy chống đỡ thần hoang trong phi hành hoang thú công kích. Thái A Thần Quốc uy danh hiển hách thần chu hạm đội. Chính là toàn bộ do thần chu tạo thành, là Thái A Thần Quốc sức mạnh quốc gia tượng trưng một trong. Thần chu chậm rãi hạ thấp độ cao. Hình giọt nước mượt mà phần bụng tại tia nắng ban mai chiếu rọi xuống lập lòe băng lãnh kim loại. Sáng bóng, một vài chỗ lạc ấn thần bí mà phong cách cổ xưa phù văn. Đem phù không phi thuyền bao phủ tại mông lung mà thần thánh vầng sáng trong. Thấy như vậy uy mãnh phù không phi thuyền, Dịch Vân trong nội tâm không khỏi nhiệt huyết trào động. Đây là hắn lần đầu tiên cưỡi như vậy rất lớn bay trên trời pháp bảo. Hắn siết chặt trong tay kia một phần vào thần hoang quân đoàn tuyển chọn bằng chứng. Ông ông, phù không phi thuyền nổ vang, lơ lửng ở trong hư không trăm mét địa phương, ngừng hạ xuống tình thế. Một căn có chừng bằng thùng nước ngâm đen xích sắt theo phù không phi thuyền trong bụng rầm rầm rơi. Xuống, một mực ầm ầm đập phải Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn trước mặt. Nặng nề xích sắt bắn tung tóe lên đầy trời bụi và mani tại phi toa bụng mở ra cửa khoang. Đứng một cái hói đầu gầy nhom người trung niên. Hắn hai tay khoanh lồng ở trong ống tay áo. Trên cao nhìn xuống, nhìn trên mặt đất Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn. Thế nhưng Cẩm Long vệ thiên đô thành phân bộ lần này tuyển chọn ra thần hoang trại lính học viên. Cấp ta gặp các ngươi bằng chứng. Trung khí mười phần âm thanh truyền vào Dịch Vân trong tai. Phảng phất là tại vang lên bên tai. Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn đáp ứng. Cầm trong tay tuyển chọn bằng chứng bay vụt đi tới. kia hói đầu người trung niên xem xét tỉ mỉ qua bọn họ bằng chứng về sau. Gật đầu, được, các ngươi theo này xích sắt lên đây đi, Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn vội vã theo xích sắt leo lên. Kết quả lại phát hiện xích sắt trơn không lưu tay, đúng là quét lên từng tầng một ngô đồng dầu. Nghĩ đến đây cũng là một loại nho nhỏ khảo nghiệm mân y, bất quá loại này khảo nghiệm đối với Dịch Vân cùng Tống Tử Tuấn đều không nói chơi. Hai người ám vận một hơi, còn như linh hoạt viên hầu vài cái bò lên. Trong đó đặc biệt là Dịch Vân, leo lên thời gian cơ hồ là như dẫm trên đất bằng. Để cho kia phía trên quan sát trung niên dẫn đầu nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Vừa tiến vào mây trôi phi thuyền trong, kia Chu lĩnh đội đưa bọn họ dẫn tới phi thuyền trong góc đông bắc. Cẩn thận khai báo một chút tại mây trôi phi thuyền trong chú ý quy tắc chi tiết liền tự động ly khai. Chờ Chu lĩnh đội vừa ly khai, Dịch Vân để lại mắt bốn phía, cẩn thận quan sát lên, này phù không phi thuyền bên trong, liếc nhìn lại, đã ngồi hai mươi mấy người, nghĩ đến, bọn họ đều là lân cận trong thành thị chúng cử nhân viên. Vừa vặn thiên đô thành phụ cận, thì có thật nhiều người, những người này, từng cái một mắt luẩn tinh mang, khí huyết hùng vượng, có người, thậm chí tại phi thuyền trên đều không quên tu luyện. Bọn họ từng cái một hoặc đà tọa điều tức, hoặc trong tiếng hít thở, tiếng quyền vù vù, không có mảy may thả lòng. Điều này làm cho Dịch Vân không khỏi nhẹ hít một hơi. Quả nhiên có khả năng bị tuyển vào thần hoang trại lính tuyển chọn đều là bất phàm hạng người. Dịch Vân chưa cùng người nói thêm cái gì. Hắn ngồi ở vị trí của mình, bắt đầu đà tọa điều tức, thần chu rất nhanh bay ra thiên đô thành phạm vi. Tại thiên đô thành phụ cận, còn có mười mấy người leo lên thần chu, đón lấy nó liên tục bay hơn 10 thành thị, tổng cộng tiếp nối tới hơn 100 người. Đón lấy, tựa hồ không ai lại muốn lên đây. Thần chu càng bay càng cao, một mực bay đến trong tầng mây. Trận pháp toàn lực thôi động, gào thét phá không, như sấm nổ vang, Dịch Vân không khỏi mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ. Thái A thần quốc cảnh sắc không gì sánh được tráng lệ. Có khả năng ngắm đã mắt sơn hà. Đối với Dịch Vân loại này man hoang bộ lạc nhỏ đi ra người cũng là một loại rèn luyện cùng tích lũy. Phi thuyền bên ngoài, Dịch Vân không lâu sau liền thấy một cái hạo hạo đãng đãng bôn tàu sông lớn. Này sông lớn có mấy trăm dặm rộng, sông lớn trong có đen như nước sơn bóng mờ chìm nổi. Bỗng nhiên kia bóng mờ quay cuồng mà ra, đó là một đầu so với cá voi lớn hơn nhiều lần cự thú. Nó theo trong nước nhảy dựng lên, cắn xuống một đầu bay trên trời cự điểu, chợt lại lặn xuống nước, Dịch Vân không khỏi kinh sợ, loại này hung tàn trong nước cự thú, thấy những điều chưa hề thấy, hắn cũng ở đây vô biên trong sa mạc, thấy qua che khuất bầu trời quái điểu, dương cánh mấy trăm trượng. Đem phù không phi thuyền đều tát đến chìm nổi, đã từng tại mênh mông trong đại dương, nhìn thấy có vô biên đảo nhỏ thò đầu ra đầu lâu hút nước. Phụt lên cầu vòng, đúng là vô cùng to lớn rùa khổng lồ, đủ loại kỳ cảnh dị thú, lệnh Dịch Vân xem thế là đủ rồi, tầm mắt mở rộng ra, Thái A thần quốc rộng lớn bao la, phù không phi thuyền không phi hành mấy ngày. Liền nhảy vào một tòa sừng sững to khổng lồ trong pháo đài. Pháo đài trong có to lớn cự trận, vô biên tinh thạch tích lũy như núi, từng đợt năng lượng quang hoa ngút trời. Đây là Thái A thần quốc cực xa cự ly truyền tống trận. Không phải Thái A thần quốc quá mức rộng lớn, mà thần hoang mênh mông, chỉ bằng vào phù không phi thuyền phi hành, muốn tiêu hao dài dằng dặc thời gian. Chỉ có thể dựa vào loại này thượng cổ đại năng lưu lại đại trận làm truyền tống. Dịch Vân đếm một cái, chỗ ở mình đại trận đầy đủ tiến nhập 3 lần như vậy to lớn pháo đài. Tiến hành rồi 3 lần cự ly xa truyền tống, đi không biết mấy chục triệu dặm xa xôi lộ trình. Như vậy, bọn họ mới vừa tới gần thần hoang rộng lớn đồng hoang. Dịch Vân nguyên bản tại Kinh Châu, cùng Vân Hoang coi như là lần lượt. Cùng liên thị bộ tộc rất gần, mà thần hoang nhưng ở thần quốc một chỗ khác, theo Kinh Châu đến thần hoang, phải xuyên qua hơn nửa Thái A thần quốc, lộ trình quá xa, tàn dương như máu, dư huy của mặt trời lặn phao vãi tại phù không phi thuyền trên. Mây trôi phi thuyền mặt trên, có số ít địa phương cái hố đi, mặc dù có đại trận chất chứa tại phi phàm kim thiết trong bảo hộ thần chú. Mọi người trên đường đi cũng gặp phải hai nhóm hoang thú tập kích. Tại kim loại trên để lại một chút dấu vết, thần hoang đến, tại thần chu trong, không biết ai kêu gào một tiếng. Mọi người nhao nhao đi tới trên đại sành, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Dịch Vân nhíu mày lại, xuyên qua phi thuyền cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài hết tầm mắt nhìn ra xa. Bất ngờ liền thấy xa xôi phương xa. Sương mù xua tan, một cỗ mãng hoang khí tức phảng phất đập vào mặt mà tới. Ngào, o o, tiếng hô chấn động thiên địa, tại bọn họ phía dưới, đầy trời bụi bặm phi dương, bụi bặm bên trong rất nhiều to lớn cự thú đang lao nhanh. Tùng tùng tùng tiếng chân như tiếng sấm nổ vang, xa xôi phía trên đường chân trời, màu đen rừng rậm kéo dài. Từng cây đại thụ giống như kình thiên trụ nhập thẳng trời xanh. Trên bầu trời vang lên thanh quang tiêm lệ, giống như mây núi mãnh cầm tấn công lao xuống. Lợi chảo như kiếm, theo mê man bụi bặm trong nhào nắm lên một con mũi sư tử thân voi hung thú. Máu tươi hoành quán trời cao, chỗ xa hơn, có cắm vào vân tiêu sừng sững sơn lĩnh, bên trong có ánh oánh quang mang lưu truyền, phảng phất giống như tiên cảnh. Này trong tiên cảnh, thỉnh thoảng có màu đen tơ nhện phụt lên, đem đi ngang qua cự thú bắt được, cũng có ngọn núi trụi lùi tử khí thâm trầm, đỉnh núi bị một con nằm sấp sư hổ to lớn thân hình bao phủ. Ngủ say tiếng như sấm rền, phù không phi thuyền đến nơi này, đã bắt đầu cẩn thận, tại cao hơn trên bầu trời xuyên qua, phi thuyền phía dưới, ngọn núi kéo dài, trùng điệp vô tận. Thỉnh thoảng con có thể thấy mảng lớn hắc ám đầm lầy cùng nóng nực nướng chín hoang mạc. Những chỗ này, cũng có thể thấy như sơn phong tuyết trắng hài cốt. Đây là thần hoang sao? Dịch Vân hít sâu một hơi. Thần hoang thực sự hạo hãn đáng sợ này. Xem, đó không phải là liệt hỏa thú sao? Có người đột nhiên nói. Dịch Vân nhìn tiếp, nhìn thấy phi thuyền phía dưới trên hoang dã. Một tòa như núi nhỏ thi hài. Thi hài xương trong khe hở có dung nham lưu hỏa đang chảy xuôi. Đây tựa hồ là liệt hỏa thú. Nhưng là bây giờ, này liệt hỏa thú bị đánh chết. Nội tạng bạo lộ ở bên ngoài. Có một con bảy màu cánh chim cự điểu chiếm giữ trên đó. Chính thôn phệ huyết nhục. Dịch Vân mí mắt hơi nhầy. Hắn thế nhưng biết, liệt hỏa thú tại Vân Hoang cũng có. Mà ở Vân Hoang trong, liệt hỏa thú thế nhưng tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng tại thần hoang, nó lại thành một con bảy màu hung điểu con mồi. Thần hoang quả nhiên từng bước sát cơ, làm người sợ hãi, so lên vân hoang tới. Quả thực không phải một cấp bậc, vân hoang kỳ thực có thể coi là một mảnh đất nghèo. Vân hoang thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh, dựng dục không ra cái gì nghịch thiên thiên tài địa bảo. Cũng dựng dục không ra cường đại hoang thú, đến mức hoang hồng cự thú. Thái cổ di chủng, vậy lại càng không có. Vân hoang cường đại hoang thú, đều đi rồi hoang nhân cốc phía bắc hoang khư trong. Hoang khư cùng vân hoang, đã là hai cái địa phương. Thế nhưng thần hoang bất đồng, nơi này là chân chân chính chính. Tụ tập vô số hoang hồng cự thú địa phương. Vân hoang còn có thể có người bình thường gian nan còn sống. Thế nhưng thần hoang trong sẽ không có người bình thường. Bóng dáng người ở đây ít lui tới. Trong truyền thuyết, ngược lại có một chút thần hoang bí tộc. Bọn họ có đặc thù huyết mạch truyền thừa. Thần bí mà cường đại. Hết chương.